Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 495, đáng tiếc. Người cứu không được hắn. Canh 1, oanh, Shinsei tiện tay vừa nhấc, một chùm nhỏ bé lôi quang bắn ra mà ra, trực tiếp đem một đám nhìn đen đen Mushi tính cả vách tường cùng nhau đánh xuyên. Cùng lúc đó, giám thị trong phòng, một cái màn ảnh bỗng nhiên hoa màn hình lên, để đông đảo nhân viên công tác lo lắng không thôi. Vội vàng liên thanh thông báo lấy xâm lấn chi địch hành tung. Khổng tước vương, thả ta ra ngoài đi. Thả ta ra ngoài đi. Ta nguyện ý đi theo ngài cả đời. Đúng vậy a, chúng ta đều nguyện ý đi theo ngài. Ngoặc kép, im miệng, hiện tại còn không phải thả các ngươi lúc đi ra. Shinsei nhàn nhạt nhìn lướt qua có chút hò hét ầm ĩ các phạm nhân. Sau đó trực tiếp hướng phía tầng thứ ba cửa vào đi đến. Hiện tại thả bọn ra hỏa này mà nói, đến lúc đó bốn phía hỗn loạn, đại chiến, khó tránh khỏi sẽ lan đến gần một bộ phận, khẳng định như vậy sẽ tổn thất không ít nhân thủ, còn không bằng chờ hắn trực tiếp đem Magellan bọn người tất cả đều giải quyết hết đằng sau. Sẽ chậm chậm từ tầng dưới chót nhất thả lên, dạng này cũng có thể uy hiếp một bộ phận người. Không phải vậy hò hét ầm ĩ nói không chừng hắn một cái không cao hứng liền trực tiếp một phát. Chidori Nagashi tất cả đều chết luôn. Nhanh, hắn tại cái kia. Đừng để hắn chạy. Tuyệt đối không thể để khổng tước vương làm loạn. Chấm ngoặc kép, lúc này, nguyên bản đã muốn đi vào tầng thứ nhất Haniaban bọn người ở tại nghe được thông báo đằng sau. Liền vội vàng chạy tới. Ngăn ở Shinsei trước người. Khoảng chừng hơn mấy trăm người. Khổng tước vương, hôm nay đánh cược ta Haniaban phó thự trưởng tên. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi làm loạn. Haniaban cầm trong tay chỉ đao. Nâng cao cái kia khôi hài mà xấu xí bụng lớn. Dáng chống đỡ suy nghĩ muốn quay đầu chạy mất xúc động. Cất giọng tăng thêm lòng dũng cảm. Có chút khẩn trương địa thần tinh quát to. Cạch cạch, chấm ngoặc kép, Shinsei bước chân không ngừng. Lườm Haniaban một chút, tiếp tục hướng về tầng thứ ba cửa vào tiến đến. Dừng lại, khổng tước vương, nổ súng, hắn là năng lực giả, dùng lưới hải lâu thạch, ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, vô số tiếng súng cùng đạn pháo âm thanh gào thét vang lên. Nhưng mà cái kia từng mai đạn cùng đạn pháo lại quỷ dị đứng tại trước mặt Shinsei vài mét. Có hơn. Theo cước bộ của hắn mà hướng về Haniaban bọn người tiến lên lấy. Cái gì? Tính cả những phạm nhân kia ở bên trong. Tất cả mọi người kém chút kinh điệu cái cằm. Khiếp sợ nhìn qua cái này một màn kinh người. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Shinsei vung tay lên. Vô số đạn cùng đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra. Lít nhà lít nhít hướng lấy Haniaban cùng phía sau hắn đám kia ngục giam binh sĩ đánh tới. Dầm dầm dầm, a a, cứu mạng a, tiếng nổ mạnh nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên. Shinsei nhàn nhạt nhìn qua vẫn như cũ còn đứng lấy 20-30 vị ngục giam binh sĩ cùng khẩn. Trương đổ mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch Haniaban. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép, chói mắt hồ quang điện, lấp lóe không yên, hội tụ bên phải tay phía trên. Từng đạo dài nhỏ sáng chói hồ quang điện điên cuồng lan tràn mà ra. Trực tiếp đem Haniaban bọn người bao phủ hầu như không còn. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, không ít tội phạm mở to hai mắt nhìn. Đầu đội lên ngục giam cột sắt. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua tất cả đều ngã xuống đám người. Nhao nhao kinh hãi nuốt ngụm nước miếng. Đây là sát thần A. Ngắn ngủi mấy chục giây không đến. Vài trăm người cứ như vậy tất cả đều giải quyết. Giờ phút này những cái kia tội phạm cũng không dám lại lớn hô hét to. Chỉ là chen tại cửa sắt nơi đó. Sợ bỏ qua một tia đặc sắc. Khụ khụ, dừng lại, không cho phép đi qua. Lúc này, toàn thân cháy đen, trong miệng bốc lên máu Haniaban thân hình lảo đảo. Chật vật không chịu nổi. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chạy tới trước mặt hắn vài mét bên ngoài Shinsei. Trên tay chỉ đào quét ngang, dùng hành động lộ ra được hắn kiên quyết, Impel đao danh xưng tường đồng vách sắt, Magellan cùng Popnel de Ixiriu hai người vẫn còn xem như cái nhân vật. Thực lực còn có thể. Bất quá nhưng lại có ngươi như thế phế phó thự trưởng. Quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Sinsay lãnh đạm nhìn qua trước mặt dùng sức chống đỡ lấy Hannibal. Trong mắt không có nửa điểm ba động, tay phải nâng lên, ngón trỏ đầu ngón tay nhắm ngay Hannibal mi tâm. Chi chi, chấm ngoặc kép, từng tia hồ quang điện lóe ra, liền muốn bắn ra mà ra. Lúc này Hannibal sau lưng lối vào truyền đến một tiếng gầm thét. Khổng tước vương, Magellan sao? Đáng tiếc, người vẫn như cũ cứu không được hắn. Sinsay bất vi sở động. Đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra một đạo lôi quang. Oanh, vô cùng nhanh chóng lôi quang trực tiếp tại Magellan cái kia thân ảnh cao lớn xông lên trước đó. Liền trực tiếp xuyên thủng Hannibal mi tâm. Bành, ánh mắt dần dần tan rã ra. Tại cái này trước khi chết một khắc, Hannibal không khỏi nhớ lại lúc trước hắn tiến vào Impel Down từng màn. Đồng thời cái kia vô lực xấu xí thân thể trùng điệp quẳng xuống. Hannibal, chấm ngoặc kép, đỉnh đầu song giác, thân hình cao lớn, mặc một thân màu đen thự trưởng chế ngự. Phía sau có một đôi thật nhỏ ác ma hai cánh Magellan vội vàng lao đến. Khi nhìn đến Hannibal ngã xuống đằng sau, lập tức sắc mặt đại biến. Đáng chết, khổng tước vương, người đến Impel Down đến cùng có mục đích gì? Toàn thân màu tím sậm nọc độc cốt cốt đồng dạng mà bốc lên. Magellan muốn rách cả mí mắt trừng mắt sắc mặt lạnh nhạt Sinsay. Tức giận chất vấn. Hỏng bét, là Magellan tên kia đến rồi. Đừng ở chỗ này chiến đấu a, mau đưa hắn dẫn dắt rời đi. Chấm ngoặc kép, khổng tước vương, tuyệt đối đừng đụng nọc độc của hắn. Nọc độc của hắn quá kinh khủng. Chấm ngoặc kép, một đống lớn phạm nhân vội vàng hô to lên. Sắc mặt hoảng sợ bất an. Sợ Sinsay bọn người ở tại nơi này chiến đấu, để Magellan độc lan đến gần bọn hắn. Rất đơn giản, vẻn vẹn muốn đem nơi này tất cả phạm nhân mang đi mà thôi. Sinsay lãnh đạm nhìn cả người bốc lên nọc độc Magellan, không có nửa điểm lo lắng ý tứ. Nhàn nhạt nói ra, cái gì? Magellan con người bỗng nhiên một tấm, sắc mặt đại biến đồng thời. Cả người bỗng nhiên nhảy lên một cái. Như thiểm điện một quyền hướng phía Sinsay đánh tới. Đồng thời trong miệng phẫn nộ quát. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Khổng tước vương. Thần La Thiên Trinh. Một đôi Tensei Tengen trong nháy mắt mở ra. Đồ án màu tím chậm rãi chuyển động. Sinsay tựa hồ ngay cả tránh né ý tứ đều không có. Để không ít phạm nhân không khỏi bắt đầu lo lắng cho hắn. Một cỗ kinh khủng sức đẩy bỗng nhiên bộc phát ra. Magellan cả người trực tiếp bị cái kia kinh khủng sức đẩy đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở hậu phương trên vách tường. Trong nháy mắt đụng nát vách tường. Cả người thật sâu khảm đi vào. Cốt cốt, chấm ngoặc kép, kinh khủng nọc độc cốt cốt tuôn ra. Kinh khủng nọc độc không ngừng hủ thực vách tường. Phát ra tê tê, đồng dạng thanh âm. Để cho người ta không khỏi có chút tê cả da đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.